Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 107, ảnh đế, ly hôn đi, 40. Góc truyện audio.com. Edit, ghi xong, beta, lốp, lật manh cảm thấy vị diện này, đặc biệt náo nhiệt. Đặc biệt ầm ĩ, mới từ cục dân chính sẽ ra. Một đống xe thu hút quần chúng hoang mang tới thì cũng không nói gì đi. Phóng viên cũng đang vội vàng chụp hình dàn xe. Thấy hai bọn họ đi tới lại ầm ầm chạy tới. Xin chào Tần Thiếu, tin đồn anh kết hôn là thật sao? Xin hỏi anh có điều gì muốn nói với Vân Bàn? Sau khi anh kết hôn Vân Bàn có thể sẽ hàng loạt thoát fan. Anh có biện pháp nào cứu vãn hay không? Giang Nghiêm lập tức tiến tới ngăn lại. Nhưng quá nhiều người, vô số microphone tới tấp dơ lên. Đèn flash cũng đặc biệt chói mắt. Mà thanh niên đứng ở trước vô số microphone, toàn thân sơ mi trắng sạch sẽ cùng áo khoác màu đen. Sắc mặt anh có chút tái nhợt, mặt mày tinh xảo lại thiếu sự thanh lãnh ngày thường, mà nhiều vài tia mềm mại kinh diễm. Anh duỗi tay, chậm rãi kéo cổ tay của cô gái ra phía sau, giấu cô sau lưng anh, ý đồ lén dẫn cô rời đi. Lật manh vốn dĩ không nghĩ lại nhìn thấy nhiều máy quay như vậy. Mới im lặng đi theo Tần Quy Vân, tìm cách lẫn vào đám người chạy trốn. Dù sao cũng kết hôn rồi, sẽ không có chuyện khác, cô cũng có thể nghỉ ngơi rồi chứ. Kết quả chưa đi được hai bước, Tần đại huynh đệ tựa như có đôi mắt sau lưng, giữ chặt cô, lại tránh sang bên một chút, khiến cô hoàn toàn bại lộ ra. Lật manh chớp chớp mắt, mặt đầy vô tội, khuôn mặt trắng nõn ngọt mềm vô cùng bình tĩnh. Cô mặc áo hoodie rất rộng, còn sắn ống quần, đi một đôi giày thể thao màu trắng, như một cô gái nhỏ mặc trộm quần áo. Không hề có mị lực của hồ ly tinh dụ dỗ ảnh đế kết hôn. Ngược lại rất trong sáng đáng yêu. Phóng viên cũng sửng sốt, sau đó lại như hồi nãy cãi cọ ồn ào bắt đầu hỏi chuyện. Tần Quy Vân bình tĩnh mà đi ra phía sau cô, ngón tay thon dài xinh đẹp của anh. Nhẹ rơi xuống trên eo cô, ôn nhu ôm lật manh vào trong lòng ngực, lật manh chỉ cảm thấy đỉnh đầu bị đè nặng một chút. Cổ cọ vào cổ áo sơ mi hơi lạnh của anh, là ảnh đế đại nhân cố ý gác cằm trên tóc cô. Anh xoay người lật manh đối diện với mình, môi mỏng khẽ mở, tiếng nói trầm thấp, cảm tạ các vị bằng hữu coi trọng việc hôn ước của Tần mỗ như vậy. Nhưng vợ tôi nhát gan. Đầu năm nay theo đuổi con gái không dễ dàng. Các bạn đừng dọa cô ấy chạy mất. Các phóng viên dừng lại một chút. Ai có thể gặp qua một mặt này của Tần ảnh đế? Anh chính là siêu cấp phái thực lực không tai tiếng nha. Nữ ngôi sao muốn không cũng không thấy được góc áo anh. Hơn nữa còn trưởng thành từ diễn viên nhí. Tiểu bảo bối trong mắt rất nhiều trưởng bối. Vậy mà lại thật sự kết hôn. Im hơi lặng tiếng, một chút dấu hiệu cũng không có. Quả thực là tin tức lớn nhất năm nay. Đối với loại trường hợp này, Tần Quy Vân đã thản nhiên như thường. Anh nâng đôi mắt đen nhánh lên chậm rãi nhìn về phía ống kính. Khuôn mặt bình tĩnh như cũ. Về phần phải nói rõ cái gì với fan, lông mi dày đặc của anh nhẹ rũ. Ánh mắt mềm mại ấm áp lên. Sau đó anh buông cô ra. Chuyển sang nắm tay cô, cúi đầu chăm chú nhìn cô, thanh âm có chút khàn khàn. Tiểu manh, em nhìn nơi đó đi. Lật manh ngẩng đầu, mặt không biểu cảm, nơi nào? Tần Quy Vân biết cô thật sự không hiểu, nhịn không được vừa bất đắc dĩ vừa sủng nịch cười cười. Sau đó giơ tay xoay nhẹ mặt cô, khiến cô đối diện với ống kính. Cô gái ngơ ngác nhìn ống kính, mà tay của Tần Quy Vân vẫn đặt trên đầu cô. Ngón tay xoa nhẹ tóc lật manh, giọng nói thanh lãnh, hàm chứa ý cười phân tán. Tôi muốn nói với mọi người, sau này đừng yêu tôi như vậy, bởi vì cô ấy sẽ ghen. Lốp, không thèm yêu hai người đâu, có chết cũng không yêu, làm như mình anh có bồ ác cách trương.